Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 84, hóa phong thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thần thiên, lần trước ta dùng một khối đá không gian to bằng nắm tay kích hoạt không gian ba lô, được không gian rộng một thước vuông. Giờ phút này cục sắt vụn màu đen này còn cao hơn trước nửa trượng, nếu như dùng thăng cấp không gian ba lô ít nhất cũng được mười mấy thước vuông đi. Phương Viêm trong lòng thầm nghĩ như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ không gian ba lô thăng cấp thành công, không gian tăng lên 99 thước vuông. Không gian tăng lên 100 thước vuông, đúng là đang buồn ngủ lại được người ta đưa cho cái gối. Khi nghe hệ thống thông báo vang lên trong đầu, Phương Viêm một mặt đầy kinh ngạc, đúng là quá bất ngờ. 100 thước vuông không gian khổng lồ có thể truyền hết các loại dược liệu quý hiếm trong tàng bảo khố cao ra rồi. Bọn người Phương Đào còn ở bên trong tàng bảo khố không ngừng thăm dò áp giải Cao Hy đi phá cơ quan cạm bẫy trong tàng bảo khố. Bọn họ ai cũng không có phát hiện cục sắt vụn màu đen trước cửa đã biến mất không còn tăm hơi. Chuyến này Phương Viêm thu hoạch lớn nhất chính là thu được khối không gian thạch thật lớn này. Không gian ba lô thăng cấp vượt qua tu vi tăng nhanh như gió. Ở tu chân đại thế giới này, không gian chứa đồ không phải là mặt hàng của đại lục, không phải trong tay mỗi người đều có một cái. Thậm chí gia chủ của ba gia tộc lớn tại Diệt Châu Thành cũng chỉ có một túi không gian chứa đồ cấp thấp, hơn nữa còn được coi là bảo bối. Tu sĩ bạo khí cảnh muốn thu được không gian túi chứa đồ, chuyện đó thì đừng hòng mơ tới. Mà giờ khắc này, Phương Viêm chẳng những có không gian ba lô, hơn nữa còn rất lớn, không gian rộng hơn 100 mét vuông, thậm chí là một ít tông môn thất phẩm, bát phẩm hoặc là người trưởng khống thế lực lớn mới có tư cách nắm giữ không gian trang bị chứa đồ lớn như thế. Bên trong tàng bảo khố của Cao gia cơ quan cạm bẫy đều bị Cao Hy loại bỏ, Phương Đào hướng Phương Viêm bàn giao một tiếng, mang theo đám hộ vệ gia tộc đi thông báo cho tộc nhân tới chuyển đồ. Mà Phương Viêm thì lại tiếp tục ở bên trong tàng bảo khố tìm kiếm thứ hữu dụng đối với mình. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được tài liệu luyện khí cấp 4 ngôi sao cương, ký chủ muốn đổi điểm tích lũy hay điểm kinh nghiệm hay là kích hoạt luyện khí các luyện chế pháp khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được tài liệu luyện khí cấp 5 từ kim chi tâm, ký chủ muốn đổi điểm tích lũy hay điểm kinh nghiệm hay vẫn là kích hoạt luyện khí các luyện chế pháp khí. Theo tay Phương Viêm chạm tới các loại khoáng thạch trên giá, thanh âm hệ thống âm thông báo liên tiếp không ngừng vang lên trong đầu. Ngôi sao cương, từ kim chi tâm, mặc thiết. Những thứ này đều là thứ tốt a, đều là vật liệu có thể luyện chế cực phẩm pháp khí a. Ở bên trong tàng bảo khố, Phương Viêm phát hiện vài tài liệu có thể luyện chế cực phẩm linh binh cùng pháp khí. Phương Viêm đem tất cả đồ vật trọng yếu, tài liệu luyện khí đều thu vào trong không gian ba lô, muốn lấy sạch để luyện chế một thanh pháp khí. Theo tu vi của hắn sắp bước vào bạo khí cảnh, có thể phát huy ra một phần uy lực của pháp khí. Lúc đi ra, Phương Viêm đem toàn bộ khoáng thạch cùng dược liệu cấp 3 trở lên trong tàng bảo khố đều thu vào không gian ba lô, xong mới đi ra Cao gia tàng bảo khố. Một bên khác, Phương Trấn bọn họ cũng đã kết thúc chiến đấu, Cao gia hết thảy tộc nhân ngoại trừ số ít ra ngoài làm việc, còn những tộc nhân khác đều diệt hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chủ, đây là Cao gia võ kỹ cấp, nếu không vào bên trong xem thử, đây là nơi Cao gia tàng trữ hết thảy công pháp tu luyện cùng võ kỹ. Phương Viêm ra khỏi tàng bảo khố, vừa vặn nhìn thấy đám người Phương Đào từ một gian phòng khác đi ra, Phương Đào nhất thời không khỏi nói. Cao gia võ kỹ các, Phương Viêm chân mày cau lại, lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Võ kỹ, đối với người thường mà nói, phải trải qua mấy năm khổ tu mới có thể có một chút thành tựu. Nhưng đối với Phương Viêm mà nói, chỉ cần độ thành thạo vừa đủ là có thể đem nắm giữ, một môn nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ hoặc là kiếm kỹ, nhiều nhất nửa năm liền có thể đạt đến tông sư cảnh. Hiện tại Phương Viêm tu luyện thủy ảnh kiếm cùng băng sơn quyền đều đã đạt đến tông sư cảnh. Ngay cả địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm cũng đã tiến vào sơ nhập môn kính cảnh giới. Càng trọng yếu hơn chính là, mỗi một môn võ kỹ hoặc là kiếm kỹ đạt đến tông sư cảnh giới đều đạt được hệ thống khen thưởng, mà kinh nghiệm khen thưởng lại tương đương với 10 ngày tu luyện, có nghĩa là hệ thống không ngủ không nghỉ giúp ngươi tu luyện 10 ngày. Thiếu chủ, ngươi vào xem một chút đi, bên trong không còn cấm chế gì, ngươi vừa ý cái gì cứ cầm lấy, đến lúc đó thông báo người đăng ký một hồi là được, ta còn phải đi báo cho gia tộc phòng thu chi tới Cao gia tịch thu toàn bộ tài sản. Phương Đào thấy thế nói, ngươi đi làm đi, ta vào xem một chút. Phương Viêm cười khoát tay áo một cái, tiếp theo liền bước vào Cao gia võ kỹ các. Ngọc Trúc kiếm pháp, Thanh Phong kiếm pháp, Cô Phong thập tam kiếm, Toái Vân trường, Cầm Nã tán thủ, Kim Cương quyền, Đường Lang quyền. Nhìn một loạt các loại bí tịch bày trên giá gỗ, Phương Viêm lắc lắc đầu, những thứ này đều là một ít kiếm kỹ trường pháp hoặc quyền pháp không đầy đủ mà Cao gia thu thập, những bản bí tịch này cũng không phải là bản chính, Phương gia võ kỹ các cũng có, trong đó tốt nhất là Cô Phong thập tam kiếm là một bản bí tịch thượng phẩm. Tuy nói là đem tất cả các loại võ kỹ tu luyện tới tông sư cảnh, hệ thống sẽ có phần thưởng kinh nghiệm, nhưng Phương Viêm hắn cũng biết, đạo lý tham thì thâm, chính là muốn tu luyện cũng phải tu luyện công pháp đối với mình hữu dụng. Cận thân, viễn công võ kỹ cùng kiếm kỹ Phương Viêm hắn đều có, hiện tại hắn thiếu hụt chính là một môn thân pháp. Đem hết thảy các loại võ kỹ mà Cao gia cất giấu đều nhìn qua một lượt, Phương Viêm cũng không có tìm được võ kỹ hắn muốn. Thậm chí là tuyệt học chấn tộc hồ phách đoạn hồn đao của Cao gia cũng không có tìm được. Hóa phong thân pháp, không ngờ lại là một bản thiếu, hơn nữa còn không biết cấp bậc. Phương Viêm theo giá sách đi hướng vào trong, nhưng vẫn không tìm được thứ mà mình muốn, hắn trực tiếp lên lầu 2, trên lầu 2 giá sách ít hơn nhiều, các loại thư tịch được bày bộ cũng ít hơn, đột nhiên một quyển thân pháp bí tịch đập vào mi mắt. Ồ, là bản thiếu nhưng lại đặt cùng một chỗ với tuyệt học chấn tộc của Cao gia. Hai môn thân pháp bí tịch, một môn là tơ liễu thân pháp trung phẩm, còn môn còn lại là hóa phong thân pháp không rõ cấp bậc, hơn nữa còn là bản thiếu, nhưng tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể thân thể hóa phong, tốc độ tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Phương Viêm đem tất cả bí tịch trên lầu 2 đều nhìn qua một lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn hóa phong thân pháp không đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thứ mình muốn, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp bí tịch thu vào trong không gian ba lô, tiếp theo liền ra khỏi Cao gia võ kỹ các. Viêm Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, vi phụ vừa vặn đang tìm ngươi có việc thương lượng. Mắt thấy Phương Viêm, Phương Chấn nhất thời liền gọi Phương Viêm lại nói. Phụ thân có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Phương Viêm cười nói, lần này chúng ta tuy rằng thuận lợi diệt Cao gia, nhưng Vương gia ở thành Tây đã thu được tin tức Cao gia bị diệt, đối với Phương gia ta khẳng định đã có đề phòng, diệt Vương gia, độ khó lớn hơn nhiều. Viêm Nhi, ngươi đối với chuyện này có tính toán gì không? Phương Chấn không nghĩ tới diệt Cao gia lại tiêu tốn thời gian dài như vậy, giờ khắc này muốn tập kích Vương gia rõ ràng là có chút không kịp, nhất thời không khỏi nói. Giờ khắc này muốn tiêu diệt Vương gia vẫn là không phải lúc, trước hết để bọn họ ở sống thêm 2 ngày, chờ chúng ta đem sản nghiệp Cao gia cùng dư nghiệt toàn bộ xử lý, sau đó lại tập trung nhân thủ diệt Vương gia sau. Phương Viêm hơi suy nghĩ một chút nói. Hiện tại, Vương gia một mình đơn độc không đáng để lo, việc Phương Viêm hiện giờ muốn làm chính là mau mau tăng cao thực lực. Lý Vân Thông còn ở một bên mắt nhìn chằm chằm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ân, vi phụ cũng có ý đó, 2 ngày này chúng ta khỏe mạnh tiêu hóa một hồi chiến công, chờ nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ lại diệt Vương gia. Phương Chấn nói, từ biệt phụ thân, Phương Viêm tùy ý ở Cao gia chọn một gian nhà ở lại, tiếp theo thì có chút không thể chờ đợi được nữa, lấy ra hóa phong thân pháp bắt đầu tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp, độ thành thạo trước mắt là không. Phương Viêm cầm trong tay sách cổ không trọn vẹn, hóa phong thân pháp tu luyện thân pháp ở trong đầu xẹt qua, tiếp theo thanh âm của hệ thống thông báo vang lên ngay trong đầu. DG theo nguyên bản bên trên ghi là hóa phong thân pháp không rõ cấp bậc, nhưng đoạn cuối lại là địa cấp thân pháp, nên từ giờ trở đi mình cũng sẽ dùng địa cấp thân pháp. Cách chương.